Chương 11, ôn nhu như tuyết. Tái kiến Long. Gớt cùng Long nắm tay, ta hội tiếp tục cố gắng tu hành lấy đánh bại ngươi làm mục tiêu. Nhớ tới ta nói rồi câu nói kia nha. Long cười cười nói, ạ tuyệt đối sẽ trở thành ngươi kình địch. Nếu là Long ngươi nói như vậy ta hội coi trọng ạ. Gớt vung vây tay từ biệt Long đạo. Ha ha, cái này gớt không phải vẫn là cầm lái xe thể thao sau đó phía sau theo một nhóm lớn mỹ nữ sao? Long nhìn từ từ đi xa gớt sờ sờ đầu. Hít, cái kia, Long. Đại sĩ đột nhiên xuất hiện ở Long trước mặt cười đùa nói, ngươi có thể cùng ta trao đổi sỉ cùn sao? Làm sao có khả năng mà. Gian Chu mỏ một cái đạo. Ngươi có thể ở chúng ta đạo quán trong chọn tùy ý một con bổ kẻ mẩn đem ra trao đổi nha. Lý Lý Cu Nờ Dê đột nhiên nhảy ra ngoài. Mặc dù các ngươi lấy ra hết thẻ bổ kẻ mẩn trao đổi vậy cũng là không thể đi. Gian bất đắc dĩ nói. Như vậy. Vì ố nẹt nhảy ra ngoài lập tức ôm Long cánh tay thân mật đạo. Ta dùng chính ta trao đổi thế nào này cho ăn, ngươi làm gì? Gian phẫn nộ kéo dài vì ô nẹt từng thanh Long kéo tới, hắn là bạn trai của ta, ngươi cu nở dê quá không biết xấu hổ đi. Như vậy Long ngươi liền đem cái kia lão bà bỏ rơi cùng ta giao du đi. Lý Lý đẩy ra Gian ôm Long chờ mong đạo. Lão bà Gian đoán hận chỉ vào sệ du lìn City tam tỷ mội đạo, các ngươi thực sự là khí chết ta rồi, ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Vào lúc này chúng ta tam tỷ muội nên đoàn kết lên nhất trí đối ngoại. Vì ố nẹt nói rằng, ân, sau đó tỷ muội chúng ta lại quyết ra ai trở thành Long bạn gái. Lý Lý nói rằng, này, hai người các ngươi, ta chỉ là muốn si cùn, không nói muốn trở thành bạn gái của hắn. A đã xì xua tay bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn trộn đều đi vào. Làm tỷ tỷ đương nhiên muốn nâng đỡ em gái của chính mình. Sệ Dù Lìn Si Ti Dẹn Nhi cùng Gian song song đứng chung một chỗ. Ế Long nhìn phóng ra xuất điện lưu thứ đôi mắt ngạc nhiên, sạn gì muốn lên diễn toàn vũ hành sao này này, các ngươi ngươi câm miệng cho ta. Tứ nữ chăm miệng một lời nói rằng, như vậy, tỷ tỷ, Gian lấy ra của bạn, vì ta ái tình, trên đi, sở sỉ thờ. Sở sỉ thờ Long ngạc nhiên nói, cái kia lẽ nào là ta ở vị gì đi ẩn rừng rậm thu phục con kia sao không sai nha. Gian ý đến đối với vị ô nẹt cùng Lý Lý nói rằng, này con sở sỉ thở là Long đưa cho ta tín vật đính ước nha. Lúc nào biến thành tín vật đính ước Long sửng sốt. Ta nói là được rồi. Gian quay về Long giận dữ hét. Người cái này lão bà, thiếu tưởng mở. Vị ô nẹt ném ra của bạn, ta hay dùng cái này giáo huấn ngươi hảo, trên ba sở tạ mì. Vị ô nẹt vừa định lấy ra của bạn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ta đã quên sở tạ mì bị cái kia gọi gờ đánh tiến vào bệnh viện. Ta nhang mỗi hoa cũng vậy. Lý Lý nói rằng. Ai? Lý Lý cùng vì ô nẹt đồng thời thở dài một hơi. Xem ra thực lực của chúng ta xác thực là quá tốn. Nếu là như vậy chính là ta thắng nha. Gian lôi kéo Long nói rằng, chúng ta đi tỉ tỉ ra. Ai ai, chính ta hội đi, liền không nên kéo ta Gian. Đáng ghét, chúng ta sẽ không bỏ qua. Lý Lý cùng vì ố nẹt nhìn không kéo đi Long tức giận nói mà đã xì nhìn Long bóng lưng rơi vào trầm tư. Long cùng Gian ở sệ rủ lỉn City Dẹn Nhi dẫn dắt đi đi tới một đống xa hoa nhà trọ trước. Hảo, đây chính là ta nhà. Gian tỉ tỉ cao hứng nói, hoan nên quang lâm. Hít, Long nhìn trước mắt nhà này xa hoa nhà trọ ngơ ngác hỏi, lẽ nào hiện tại làm cảnh sát có thể có tiền như vậy hay vẫn là nhận hối lộ ngu ngốc? Gian cùng tỷ tỷ nàng nhất nhân một tí cho Long một cái bạo lật, trở thành cảnh sát giữ gìn hòa bình thế giới đả kích phạm tội là chúng ta Dẹn Nhì gia tộc quang vinh sứ mệnh mà chúng ta làm sao hội phản bội tín ngưỡng của chính mình đây. Được rồi, hảo, ta biết rồi. Long nhìn hai cái sắp bạo phát cô nàng vội vã nhận sai, các ngươi thực sự là quá vĩ đại. Hừ, vào đi. Sệ Dù Lìn City Dẹn Nhì mở ra nhà trọ môn đối với Long trợn mắt nói. Lần sau ngươi còn dám nói ra lời nói như vậy xin mời ngươi đi ngục giam làm khách. Lần này ta cu nở dê không giúp ngươi. Gian đồng dạng quay về Long bất mãn nói. Ta thành tâm thành ý lần thứ hai hướng về hai vị mỹ lệ lần nữa nói khiểm. Bất quá, ạch, này gian nhà hảo loạn. Long xuất mồ hôi chán, Long nhìn trang hoàng vô cùng xa hoa nhà trọ lý ném đâu đâu cũng có không có thu thập đồ bo đi ngạc nhiên nói. Nguyên lai không chỉ là độc thân nam nhân. Độc thân nữ nhân nơi ở cu nở dê là như vậy loạn sao ha ha, thật không tiện à, bởi vì một cái người nơi ở lấy không có thường thường thu thập. Jenny không ngừng mà thu thập đồ body cũng hướng về Long cùng gian giải thích. Ai, tỷ tỷ, ngươi hay vẫn là này phó như cũ. Gian thở dài, ta xem ngươi là thường thường không thu thập đi. Đây là Long theo tay cầm lên một khối màu đen miếng vải, nắm ở trước mắt nghiên cứu, còn giống như có một luồng mùi lạ. Long nắm ở mũi ngửi một cái đạo. Đó là gian tỷ tỷ lập tức hồng đến cái cổ căn mà gian một tí trộm đoạt quá Long đồ vật trong tay quay về tỷ tỷ nàng giận dữ hét. Ngươi làm sao đem thứ đó khắp nơi loạn ném á? Long nghi ngờ nói. Thứ đó làm sao, tại sao liền không thể đến nơi loạn ném? Oanh một tiếng, lần này gian cùng tỷ tỷ của nàng toàn bộ mọi người phảng phất hồng có thể chảy ra máu. Hắn sẽ không thật sự có như thế chỉ độn sao? Sẽ dù lỉn si ti rẻn nhỉ hỏi gian đạo. Ta xem ngươi nên tự mình tỉnh lại một tí đi. Gian quay về tỷ tỷ nàng bất mãn nói. Này, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó đây? Long hiếu kỳ nói. Không cái gì, không có gì. Gian cùng tỷ tỷ nàng liền vội vàng khoát tay nói. Này, cái kia gian tỷ tỷ. Cái gì gian tỷ tỷ, có xưng hô như vậy người khác sao? Ta rèn nì dù kỳ. Sẽ dù lìn si ti rèn nì cũng chính là rèn nì dù kỳ giận dữ hét. A, xin lỗi. Long sờ sờ cái bụng đạo, như vậy dù kỳ tiểu thư xin hỏi có đồ vật ăn sao? Cái kia rèn nì dù kỳ thật không tiện gãi đầu một cái đạo, trong tủ lạnh chỉ có bánh mì cùng mì. Không có cách nào. Gian thở dài nói, không thể ở hy vọng chị gái. Ta đi mua thức ăn, chị gái ngươi giúp ta bắt chuyện Long, ta hội rất nhanh sẽ trở lại làm cơm cho ngươi ăn. Long vô vô cái bụng, nhưng la gian, ta cái bụng hiện tại thật đói a, yên chí yên chí. Gian mỉm cười vô vô Long mặt, bé ngoan chờ ta trở lại nha. Ta hội làm tốt ăn liệu lý cho ngươi ăn nha. Ta đi trên phòng rửa tay. Long từ trên ghế sa lông chạm. Vê đút cờ ở bên kia. Jenny rủ kỳ chỉ vị trí của phòng rửa tay. Hãn, nữ nhân này cũng thật là. Long nhìn phòng rửa tay này một đống bị ném đâu đâu cũng có không kịp thanh lý quần áo cũ khá là không biết phải nói gì. Chỉ dù qua Long nhìn thấy bên này hết thể nội y y mặt trên đều ấn có xì dục hình vẽ. Nguyên lai gian tỷ tỷ kia yêu thích xì dục à, cũng thật là cổ quá yêu thích. Long tự nhủ, cũng không biết là bọn hắn đến cái nào. Này ai y a quan hệ nhưng là nội dung vợ kịch đầu mối chính đây, ta vẫn là ở trước mặt bọn họ hoặc là mặt sau đi tô tờ hơn. Long ngồi ở trên buồn cầu suy tư tương lai kế hoạch, ta hẳn là nghĩ một biện pháp kiếm ít tiền đến dùng tô tờ hơn. Mới vừa bắt đầu đến căn bản không có ý thức đến giá trị của đồng tiền, sau đó rốt cục ý thức đạo tiền tài ở mỗi cái địa phương còn có bất kỳ thế giới đều là phi thường trọng yếu, không có tiền liền không thể ngủ quán rượu lớn. Tuy rằng lữ hành phần lớn thời gian đều ở dã ngoại lộ doanh bất quá mỗi khi đến một cái thành phố lớn muốn phải cố gắng nghỉ ngơi thế nhưng nhìn quán rượu lớn than thở Long không chỉ một lần nước mắt giàn rùa A Long ở thế giới này không giống trước thế giới như vậy. Không còn gì khác, phải biết cái này bổ kẹ mẩn thế giới Long chỉ cần chịu đem xỉ cùn lấy ra đi bán như vậy lập tức liền trở thành đại phú ông. Bất quá Long là không sẽ bán ra trên tay bất kỳ một con bổ kẹ mẩn, bất quá kiếm tiền phương pháp có rất nhiều loại. Chẳng hạn như, Long một trang báo, mặt trên thình lình đánh một nhóm đại đại tiêu đề bổ kẻ mẩn học viện lương cao tuyển mộ tinh anh huấn luyện gia nhậm chức lâm thời giáo viên hóa ra là bởi vì bổ kẻ mẩn học viện chủ yếu truyền thụ lý luận tri thức, hàng năm từ nơi nào tốt nghiệp học viên cũng có thể trực tiếp thu được tham gia liên minh giải thi đấu tư cách, bất quá tư cách là có thế. Nhưng tham gia liên minh giải thi đấu dù sao cần sa ưu con bổ kẻ mẩn. Bộ kẻ mẩn học viện hàng năm đều muốn cung cấp hàng năm tốt nghiệp học viên toàn bộ sa ưu con bộ kẻ mẩn. Vì lẽ đó bộ kẻ mẩn học viện hàng năm đều cần rất nhiều bộ kẻ mẩn cung cấp cho năm nay tốt nghiệp học viên sử dụng. Bởi vậy bộ kẻ mẩn học viện hàng năm đều sẽ chiêu mộ lượng lớn ưu tú huấn luyện ra đi vào hiệp trợ bọn hắn bắt lấy bộ kẻ mẩn cung cấp cho học viện bồi dưỡng sau đó đợi được dưới một nhóm học viên tốt nghiệp thì phân phát cho bọn họ. Long nghĩ đến TV bản As ở Sệ Dù Lìn City đi tới vợ Mỹ Lì Ổng City trên đường liền lạc đường hiểu rõ sau nhầm đụng vào bổ kẹ mẩn học viện. Bổ kẹ mẩn học viện là học viện quý tộc, không chỉ học phí quý hù chết người hơn nữa nhập học cuộc thi QNZ là vô cùng khó khăn. Phía trên này tả chính là ra ca gặp mặt nói chuyện, bất quá nếu là học viện quý tộc như vậy đưa ra thủ lao nhất định rất cao đi. Long trong lòng nghĩ đến. Này cho ăn. Ngươi sẽ không là chết ở bên trong đi. Gian tỷ tỷ dù kỳ âm thanh ở ngoại diện hô. Ồn ào cái gì Long bất mãn nói, xuất đến rồi. Du Ký nhìn chằm chằm từ phòng rửa tay xuất đến Long nghi ngờ nói, thời gian dài như vậy, ngươi sẽ không là táo bón đi. Long xuất mồ hôi chán châm biếm lại đạo, trước tiên không nói ta táo bón vấn đề, ta xem chúng ta hay vẫn là trước tiên nói chuyện sỉ dục như thế nào. Sỉ dục Du Ký nhất thời không phản ứng lại. Long không có ý tốt học sỉ dục tiếng kêu sau đó tự nhủ, không biết có hay không quyển sách kia trên có hay không phân tích quá yêu thích sỉ dục chủ đề nội y y chủ đề nữ nhân là ra sao tính cách. Du Ký mặt lần thứ hai tăng lập tức liền đỏ, nan nở dê rốt cục rõ ràng chính mình bỏ vào phòng rửa tay đã quên thu thập nội y y là bị Long phát hiện, nan nở dê vội vã hoành vọt vào phòng rửa tay đóng cửa lại, quá một phút thời gian sắc mặt âm trầm đi ra trực tiếp tìm tơ y ngồi ở trên ghế xạ lồng xem tivi. Long đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn nói rằng, chuyện này ngươi không cho phép khắp nơi nói lung tung. Chuyện gì? Long sửng sốt một lúc lập tức phản ứng lại. Ngươi nói là sỉ dục nội y sự tình á? Rủ Kỳ hắc mặt lần thứ hai đỏ lên quay về Long gầm hét lên, nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Long lập tức tăng đứng lên đến đè lại Rủ Kỳ vai ở trên cao nhìn xuống nhìn Rủ Kỳ nói rằng, cô nàng, ngươi không biết xin nhờ người khác thời điểm thái độ muốn hòa ái một chút sao? Còn có. Long dùng ngón tay chọc lấy Rủ Kỳ tinh xảo cầm đem đầu của nàng vi khẽ nâng lên túi người xuống đầu tụ hợp tới cự ly Rủ Kỳ cự ly không đủ mở y thừa cờ. Song phương lẫn nhau hô hấp xuất nhiệt khí cũng có thể cảm giác được, mõm rồng rác lộ ra một tia cười khẩy, còn có chính là cô gái phải ôn nhu một điểm, như vậy mới hội được người ta yêu thích. Rủ Kỳ nhìn Long ở trong con ngươi bị phóng to bóng người trong khoảng thời gian ngắn tim đập như hiệu chạy. Nhìn thấy mõm rồng rác này câu hồn đoạt phách này nở nụ cười trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt khiếp đảm cảm giác, giờ khả cờ na y na nở dê phảng phất rơi vào một cái chỉ có một mình nàng thế giới, xung quanh đều là Long ở sệ dù lỉn city đạo quán lúc chiến đấu này chỉ huy như độ trên mặt không được tràn trề nụ cười tự tin dáng vẻ, đột nhiên xung quanh hình ảnh có lập tức toàn bộ phá nát, chỉ còn dư lại một bức tranh, chính là Long vừa khỏe miệng lộ ra này một vệt tà mị nụ cười cảnh tượng. Long nhìn vẻ mặt ngây người Rủ Kỳ cười xấu xa đem mặt từ từ tụ hợp tới, Rủ Kỳ con mắt lập tức phóng to, nhìn Long dần dần tập hợp tới được mặt trong lòng lập tức kinh hoàng lên nhất thời không biết làm sao không biết con nên hay không đẩy ra Long. Lý trí nói cho na nở dê nhất định phải đẩy ra Long thế nhưng về tình cảm na nở dê lại chờ mong. Rốt cục song phương chóp mũi không đủ một cm, Rủ Kỳ cảm tình chiến thắng lý trí, con mắt dần dần bế, hai tay khoát lên Long trên eo. Long vốn là chỉ là muốn chỉ đùa một chút lấy làm cô nàng này nhất định sẽ đẩy ra hắn nhưng không nghĩ na nở dê nhưng không chỉ không có ngăn cản ngược lại còn nhắm hai mắt lại miệng nhỏ vi khẽ nhếch mở hơi thở như hoa lan. Long nam tính hormone lập tức tăng vọt, môi không kìm lòng được ấn đi tới. Không thể không nói, hôn môi chuyện này nam nữ đều trời sinh vô sự tự thông. Mất một lúc Rủ Kỳ bắt đầu từ mới vừa bắt đầu chỉ là ngốc bị hôn sau từ từ chủ động hôn trả lại. Hai tay trên di ôm Long cái cổ. Long thân thể cu nở dê dần dần hướng về Rủ Kỳ trên người đè lên, tay phải ôm Rủ Kỳ eo nhỏ nhắn, tay trái nhưng là trực tiếp án lên Rủ Kỳ bộ ngực mềm. Rủ Kỳ thân thể nhất thời như bị điện giật hai tay bản năng đẩy mõm rồng ba bởi vì bản ngăn chặn không gọi ra tiếng chỉ có thể dùng mũi hừ hừ. Long gặp phải Rủ Kỳ đẩy ngăn trở cũng không có lập tức từ bỏ tay phải càng thêm dùng sức đem Rủ Kỳ ôm sát. Mà tay trái nhưng là trượt trực tiếp mò trên Rủ Kỳ này ăn mặc bộ váy bại lộ ở ngoại trắng non bắp đùi cũng trực tiếp hướng vào phía trong chết đi vòng quanh. Ô ô Rủ Kỳ phát sinh một trận tiếng nghẹn ngào, hai chân tự nhiên kẹp lấy Long con kia nóng bỏng bàn tay. Long tay trái không có cách nào tiếp tục tiến lên, bất quá hắn có biện pháp. Miệng hắn ly khai Rủ Kỳ môi, bên mặt đã qua miệng ở Rủ Kỳ bên thai thổi một hơi đầu lưỡi ở na nở dê thai trên cuốn một cái. A Rủ Kỳ gặp phải lần này tập kích ngột ngạt đã lâu miệng rốt cục phát sinh một tiếng rên rỉ, thân thể run run một hồi, Long nhân cơ hội đem một chân đỉnh mở ra Rủ Kỳ này buông lỏng hai chân thân tiến vào. Tay trái rốt cục nhân cơ hội tiếp tục tiến lên lập tức từ bộ váy dưới chui vào bao trùm ở này ấm áp điếm củ ồ y đoạn đường. A Rủ Kỳ tiếng rên rỉ càng to lớn hơn, na nở dê cảm giác toàn thân có cố điện lưu đang lưu động na nở dê cả người một trận tê dại. Long tay trái bắt đầu không ngừng bắt đầu làm ác, ở cách một tầng miếng vải không ngừng hoạt động. Rủ Kỳ miệng phun ra liên tiếp tiếng rên rỉ hai tay dùng sức ôm Long phần eo không ngừng dùng sức. Cuối cùng ở Long tay trái đẩy ra khối này miếng vải lướt qua màu đen tùng lâm ngón trỏ lập tức xẹt qua tùng lâm cái khe này thì Rủ Kỳ thân thể kịch liệt bắt đầu run rẩy, hạ thể phun trào khỏi một dòng nước gấm thấm vào lòng cái tay trái kia. Dù kỳ không nhịn được thân thể này phó vui vẻ miệng tàn nhẫn mà cắn ở lòng trên bả vai, hai chân ở lòng cái chân kia lui ra sau liều mạng kẹp chặt, hai tay gắt gao dường như muốn đem lòng kéo vào trong thân thể của nàng như vậy. Một hồi lâu qua đi, lòng rút ra con kia ngâm mãn mật dịch tay trái thân ở dù kỳ trước mắt xấu xa cười, dù kỳ lập tức mắc cỡ nhào vào lòng trong lồng ngực dúi đầu vào lòng trước ngực. Len ken lúc này một trận bất ngờ tiếng chuông cửa thức tỉnh say mê ở hai người thế giới chăm chú ôm nhau không nỡ tách ra hai cái người.